sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Song là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lại tiến tới gần, cậu bé hỏi, em có muốn ăn không? Song Song vừa mới bị cậu ta từ chối, nên lắc đầu, không muốn. Lục Vân Phi hớn hở, suýt nữa thì bật dậy xoa đầu Song Song. Cậu bé thấy Song Song từ chối, không hài lòng nói, đừng thế mà, anh cho em ăn đấy. Đây này, nói rồi, cậu ta đưa chiếc hamburger tới gần miệng Song Song. Song Song còn nhỏ, thấy cậu bé muốn chia sẻ với mình, lại không tức giận nữa. Lập tức mở miệng chuẩn bị cắn một miếng, nhưng vừa cắn xuống, cậu bé đã nhanh chóng rút chiếc hamburger ra. Ha ha cười lớn, em đã nói không muốn ăn mà. Song Song lập tức xấu hổ rồi tức giận. Cậu bé đắc ý cắn một miếng, cố tình nói, thèm chết em đi, nhưng anh không cho em ăn đâu. Song Song lúc này đã thật sự tức giận, giận dỗi đi về chỗ ngồi, cũng không thể tiếp tục đọc truyện nữa. Cuối cùng, cậu kéo chiếc ghế nhỏ đến ngồi trước thiên miêu tinh linh, nũng nịu nói với nó, thiên miêu tinh linh à, Lục Vân Phi đang bị đứa nhóc kia làm tức điên, suýt nữa thì muốn túm lấy cậu ta đánh một trận, nhưng vừa nghe giọng nói non nớt của Song Song, lập tức xoa dịu bảo bối nhỏ của mình. Anh đây, Song Song bản tính trẻ con, nhanh chóng bị thiên miêu tinh linh thu hút sự chú ý, liền hỏi Lục Vân Phi. Lần trước kể đến đâu rồi nhỉ? Lục Vân Phi suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục kể câu chuyện từ chỗ đang dừng lại lần trước. Cậu kể chuyện rất sinh động, còn có thể thay đổi giọng điệu, thậm chí lồng tiếng cho các nhân vật anh em hồ lô và yêu quái, khiến Song Song nghe mà say sưa, lúc thì lo lắng, lúc thì vui mừng. Cậu bé kia thấy vậy, tò mò bước tới hỏi, đây là cái gì mà còn kể chuyện được vậy? Song Song lập tức đứng dậy, chắn trước thiên miêu tinh linh rồi nói với cậu ta, anh đi xem tivi đi. Không, anh muốn nghe nó kể chuyện cho anh. Vậy anh cùng em nghe câu chuyện này đi. Song Song lo lắng nói. Cậu bé không chịu, hồ lô biến anh đã xem hết rồi. Em đổi chuyện xưa khác đi. Lục Vân Phi âm thầm cười lạnh, nghĩ bụng ai mà thèm nghe lời mày chứ. Song Song sốt ruột, không đổi. Cậu bé kia nghe thế, lập tức giơ tay đẩy Song Song. Song Song không chịu liền đẩy lại. Lục Vân Phi nhìn thấy cánh tay nhỏ bé của Song Song không đọ lại cánh tay to khỏe của đối phương, suýt nữa thì muốn xắn tay áo lên can thiệp. Bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên. Triệu Vũ Bằng, cậu đang làm gì vậy? Ngay sau đó, Biên Tấn Nguyên bước tới, đẩy cậu ta ra. Song Song lập tức nắm chặt tay Biên Tấn Nguyên, có chút tủi thân dựa vào anh trai. Lục Vân Phi thấy Biên Tấn Nguyên đã về mới thở phào nhẹ nhõm. Biên Tấn Nguyên nhìn em trai mình, sau đó nhìn về phía Triệu Vũ Bằng, trong mắt đầy sự chán ghét. Vừa nãy khi vào sân, hắn thấy Biên Tiệp đang giặt quần áo bên cạnh bồn nước. Biên Tấn Nguyên bảo bà nghỉ ngơi, phần còn lại để con giặt. Đây là cái bánh hôm nay còn lại trong tiệm, chị Liễu cho con một cái, dì và Song Song ăn đi. Tuy nhiên Biên Tiệp lại nói, con đem vào cho Bằng Bằng và Song Song ăn đi. Cô của cháu hôm nay có việc, nhờ dì trông giúp Bằng Bằng, vừa đúng lúc cho hai đứa nó ăn. Biên Tấn Nguyên không có cảm tình tốt với người cô này, chính xác hơn là với họ hàng nhà họ Khương. Hắn không có mấy thiện cảm. Hắn quen biết Biên Tiệp từ nhỏ, sau khi mẹ mất càng được bà chăm sóc. Biên Tấn Nguyên từng nghĩ rằng cái gọi là họ hàng, chí ít cũng phải như người thân, giống như cách mà Biên Tiệp đối xử với hắn. Cho đến khi hắn gặp người nhà họ Khương, chồng của Biên Tiệp, Khương Phong, là một người rất tốt. Điều này thể hiện rõ ở việc ông ấy coi Biên Tấn Nguyên như con ruột của mình. Dù hắn chỉ là con của chị vợ, ông ấy đối xử với những người khác cũng như vậy, đặc biệt là với em trai Khương Kiến và em gái Khương Phương của mình. khi Khương Phong còn sinh thời, mặc dù gia đình không giàu có, nhưng hai người em này lại không ít lần lợi dụng lòng tốt của anh mình. Biên Tấn Nguyên lạnh lùng nhìn, vì hắn không phải con ruột của Khương Phong nên không thể nói gì. Sau này khi Khương Phong bệnh nặng, Biên Tiệp đã đem hết tài sản ra để chữa trị. Biên Tấn Nguyên cũng lấy ra hết số tiền mà mẹ hắn để lại trước khi mất. Còn Khương Kiến và Khương Phương thì chỉ mang đến một túi trái cây thăm anh trai. Miệng thì nói thương anh, nhưng không hề đề cập đến chuyện tiền bạc. Cuối cùng Biên Tấn Nguyên không thể chịu đựng được nữa. Khi họ vừa rời khỏi phòng bệnh đã bị hắn chặn lại ở cầu thang. Có cần tôi tính toán lại số tiền các người đã lấy từ tay gì và dưỡng tôi trong những năm qua không? Biên Tấn Nguyên lấy ra một tờ giấy từ trong túi mở ra cho bọn họ xem. Trên giấy trắng mực đen ghi rõ ràng ai đã mượn Khương Phong bao nhiêu tiền vào tháng nào. Nhưng chỉ trả lại bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu, còn ai nhờ bạn của Khương Phong giúp đỡ. Khương Phong đã phải bỏ ra bao nhiêu, nhưng sau đó đối phương không nói gì. Chỉ coi như đó là việc Khương Phong nên làm. Biên Tấn Nguyên nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nếu gì của tôi không gặp chuyện này, tôi cũng không quan tâm đến chuyện giữa anh chị em nhà các người. Nhưng bây giờ dượng tôi đang nằm trên giường bệnh, hoặc là các người tự động trả lại số tiền đã nợ, hoặc là tôi sẽ tìm cách buộc các người phải trả. Khương Kiến và Khương Phương tất nhiên không muốn, nhưng Biên Tấn Nguyên cũng không phải người dễ đối phó. Từ khi bắt đầu có trí nhớ, nhà chỉ có ba người, hắn, mẹ hắn và dì Biên Tiệp thường xuyên đến thăm. Không có cha, một đứa trẻ bị tổn thương chỉ có thể tự mình chịu đựng, tự mình trả thù. Dù Khương Kiến lớn hơn Biên Tấn Nguyên, nhưng đánh nhau thì không phải là đối thủ của hắn. Biên Tấn Nguyên không hề có biểu cảm nào nhìn vào người trước mặt mình. Giọng nói đầy khinh bỉ, dượng tôi đã làm hết sức vì các người, kết quả các người lại đối xử với ông ấy như vậy. Thật đúng là không bằng nuôi một con chó. Cuối cùng, Khương Kiến và Khương Phương bị Biên Tấn Nguyên ép đến mức không còn cách nào khác. Phải quay lại phòng bệnh của Khương Phong. Trước khi vào phòng bệnh, Biên Tấn Nguyên cảnh cáo bọn họ, không được nói ra chuyện hôm nay. Tất nhiên, các người muốn nói cũng được. Nhưng đừng quên, tôi vẫn là học sinh, một học sinh luôn đạt hạng nhất. Các người nghĩ xem, dì và dượng tôi, cùng với những người khác, sẽ tin lời các người nói không? Hai người lớn bị một đứa trẻ đe dọa, chuyện này nói ra chẳng ai tin, nhất là khi Biên Tấn Nguyên nổi tiếng là học sinh gương mẫu. Khương Kiến căm hận ghi thù việc này trong lòng. Sau khi Khương Phong qua đời, điều đầu tiên ông ta làm là xúi Biên Tiệp cho Biên Tấn Nguyên nghỉ học. Nói rằng ông ta đã tìm được một công việc rất tốt cho hắn. Biên Tấn Nguyên đi làm sẽ giảm bớt áp lực cho gia đình. Để thuyết phục, ông ta còn đặc biệt nhắc đến Song Song. Chị dâu, Song Song là con ruột của chị và anh tôi. Chị không thể vì cậu ta mà làm lỡ việc học của Song Song được. Chị đối xử với cậu ta đủ tốt rồi. Bây giờ là lúc cậu ta đền đáp lại chị đấy. Tuy nhiên Biên Tiệp lại từ chối ngay mà không cần suy nghĩ. Từ lúc Biên Tấn Nguyên 8 tuổi hắn đã sống cùng bà. Dù Biên Tấn Nguyên không phải con ruột của bà và Khương Phong, nhưng họ luôn coi hắn như con lớn của mình. Là con cái thì phải học hành. Nhất là khi Biên Tấn Nguyên học rất giỏi, Biên Tiệp quyết không nghe theo. Khương Kiến thấy vậy mới nảy ra một kế khác, nghĩ rằng nếu Biên Tiệp kết hôn với người khác, người đó chắc chắn sẽ không dễ tính như anh trai, còn không biết sẽ hành hạ đứa con riêng này ra sao. Vì thế, ông ta tìm hiểu và muốn giới thiệu một người cho Biên Tiệp. Nhưng vừa nhắc đến chuyện này, ông ta đã bị Biên Tấn Nguyên đuổi cổ ra ngoài. Bất quá đó là chuyện sau này. Hôm đó, tại bệnh viện, Khương Kiến và Khương Phương nói rằng bọn họ đã bàn bạc và quyết định cho Khương Phong vay 5 vạn. Khương Kiến góp 2 vạn, Khương Phương góp 3 vạn. Biên Tiệp rất ngạc nhiên, Trước đó bà đã đến tìm Khương Kiến và Khương Phương nhưng họ đều nói không có tiền. Bây giờ lại có thể góp 5 vạn. Khương Phong thì rất xúc động. Ông luôn tin rằng giữa anh em thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Ông luôn làm như vậy. Bây giờ thấy em trai em gái chủ động cho ông vay tiền, ông cảm thấy những nỗ lực của mình cuối cùng đã có kết quả. Biên Tấn Nguyên không hề vạch trần bọn họ. Khương Phong yêu cầu Biên Tiệp viết giấy vay nợ và thỏa thuận sẽ trả sau 2 năm. Khương Kiến và Khương Phương không thấy Biên Tấn Nguyên nói gì lập tức vui mừng ký vào. Biên Tấn Nguyên không ngăn cản, không phải vì hắn không muốn, mà là vì không thể. 5 vạn đó là tổng số tiền mà Khương Kiến và Khương Phương đã nợ Khương Phong trong nhiều năm qua. Nhưng khoản nợ này quá nhỏ lẻ cũng đã qua nhiều năm. Đến mức Khương Phong có lẽ cũng không nhớ được. Tất cả những khoản nợ này, Biên Tấn Nguyên đều ghi nhớ trong những cuộc trò chuyện hàng ngày mà Biên Tiệp thuận miệng nhắc tới thôi. Khương Phong không nhớ, Biên Tiệp cũng không can thiệp. Chỉ có Biên Tấn Nguyên là nhớ kỹ. Ký ức của hắn qua tốt, đến mức những việc đã qua từ lâu, hắn vẫn có thể ghi nhớ từng chi tiết một. Nhưng với khả năng nhớ này, làm cho Biên Tấn Nguyên lo sợ sẽ khiến Khương Phong hoảng sợ. Biên Tấn Nguyên hiểu rất rõ dượng của hắn. Ông là người luôn mong muốn nhìn thấy cảnh anh em hòa thuận, cha con hiếu thảo. Biên Tấn Nguyên lo sợ rằng danh sách nợ nần này của mình sẽ khiến Khương Phong lo lắng rằng nếu ông qua đời, mối quan hệ giữa hắn và Song Song sẽ trở nên đối nghịch. Bởi hai người không có quan hệ máu mủ với nhau. Hơn nữa, Biên Tấn Nguyên nghĩ tới lời bác sĩ nói với Biên Tiệp, rằng nếu Khương Phong không thể qua khỏi, thì thay vì phơi bày tất cả khiến ông rời đi trong thất vọng và lo lắng về vợ con, tốt nhất là nên là để ông ra đi trong sự an lòng. Cuối cùng hắn vẫn là người nhà thân thiết như cha con. Biên Tấn Nguyên hy vọng rằng ông có thể yên tâm ra đi. Dù sao thì hắn cũng sẽ chăm sóc tốt cho Biên Tiệp và Song Song. Không ai có thể bắt nạt họ, kể cả Khương Kiến và Khương Phương kia. Biên Tấn Nguyên thở dài, cảm thấy dì mình thật sự quá mềm lòng. Khương Phương là một người phụ nữ ích kỷ và tham lam. Không ít lần lợi dụng Biên Tiệp, nhưng bà vẫn sẵn lòng trông chừng đứa con hư hỏng của bà ta. Hắn lo lắng rằng Triệu Vũ Bằng sẽ bắt nạt Song Song. Vì thế mới mang bánh ngọt nhanh chóng vào nhà. Đúng lúc đó hắn lại thấy Triệu Vũ Bằng đang cãi nhau với em trai mình. Biên Tấn Nguyên từ trước đến nay không có cảm tình với bất kỳ đứa trẻ nào ngoài Song Song. Hắn lập tức đẩy mạnh Triệu Vũ Bằng ra, nhìn cậu ta lạnh lùng nói, ngồi im, nếu không thì cút về nhà cậu đi. Cách chương.